Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 943, vị hôn phu. Đừng làm rộn, Linh đem tất cả điểm tích lũy đều cho người khác làm phần thưởng. Mình một điểm đều không có lưu, thấy ở đây người đều có chút đau lòng, hơi xúc động hắn quá mức vô tư, tình cảm giữa bọn họ thật tốt a. Nhìn xem Linh bọn người bóng lưng rời đi, Minh Quang công chúa có chút ao ước giữa bọn hắn cười tâu toét quan hệ. Lập tức Minh Quang công chúa biểu lộ liền sụ xuống, bởi vì nàng phải tiếp nhận phụ thân hỏi khó. Phụ thân từ đầu đến cuối muốn vì nàng tìm thích hợp trượng phu, hoặc là thần hữu kỵ sĩ. Minh Quang công chúa từ đầu tới cuối duy trì lấy kháng cự. Hôm nay lại chính là một phen tàn khốc chống lại. Mà Linh lúc này vừa cùng Thiên Diện công chúa đàm luận xong liên quan tới Thánh Vương không gian sự tình. Thiên Diện công chúa lợi dụng tâm linh chi giới, từ Linh tìm kiếm đến một chút liên quan tới Thánh Vương không gian cảm ứng. Nàng lập tức tiến về Quang Huy thần điện, hướng ba vị nữ thần cầu nguyện, đến tra ra Thánh Vương không gian cùng tuyên cổ trước đó chúng thần chi kính có liên hệ gì. Về phần Linh thì tại Thiên Diện công chúa hoa lệ trong nhà ở lại. Thiên Diện công chúa nhà thật lớn, mặc dù Thiên Diện công chúa ra ngoài lúc chỉ đem một cái rong la, nhưng kỳ thật đi theo Thiên Diện công chúa phục thị thị nữ, người đi theo hầu, người hầu tối thiểu có gần 200 cái. So trước mắt tội nghiệp Hyrule vương quốc nhân số còn nhiều hơn. Tất cả mọi người đối Thiên Diện công chúa rất là tôn kính, giống như là đối đãi nữ thần đồng dạng xem đợi Thiên Diện công chúa. Cho nên những người này cũng đem loại thái độ này chuyển di cho Linh. Cho nên Linh tại Thiên Diện trong nhà luôn luôn có thật nhiều người vây quanh chuyển hỏi han ân cần, biết Linh thích nhấm nháp mỹ thực. Những này thật xinh đẹp thị nữ vội vàng cho Linh bưng lên đồ ăn. Tất cả mọi người giống như là cử hành một trận thịnh đại nghi thức đồng dạng nghiêm túc, giống như Linh là cung phụng trên đài tượng thần. Linh thích ứng không được chung quanh nhiệt tình, thế là cùng Rong La bọn người vội vàng rời đi công chúa trong nhà. Lúc này Mipha bởi vì Zora lãnh địa sự vụ trước quay về Hyrule đi xử lý, cho nên Rong La mang theo Linh, mặc vào thường phục, khắp nơi đi tìm Quang Huy thần vực chơi vui, thú vị địa phương. Bên tai là Pep cùng Navi ầm ĩ tiếng kêu, người chung quanh tò mò nhìn Linh cái này một nhóm người. Bởi vì Linh cùng Rong La tướng mạo đều rất xuất chúng, Rong La một thân trung tính già dặn trang phục, thu đuôi ngựa, vóc người cao gầy tràn đầy hỏa lực, tinh thần phấn chấn, tựa như là một con nhiệt tình bộc phát nhỏ ngựa cái. Mà Linh thì cùng người làm người khác chú ý, hắn một thân màu xanh biếc quần áo, làm nổi bật lên hắn vàng óng ánh tóc ngắn. Linh có được so thiếu nữ còn tinh xảo hơn dung mạo. Mặc dù bị Rong La muốn thấp hơn một đầu, nhưng là soái khí 10 phần, lúc này đang bị Rong La dắt lấy khắp nơi chuyển. Sư phó, nơi đó có một nhà siêu cấp mỹ vị tiệm cơm đâu. Ta nửa năm trước đã từng đi qua một lần nha. Phi thường tán, Rong La một khi chơi, muốn so Linh càng điên. Linh gật gật đầu, chúng ta thử một chút đi. Quang Huy thần vực mỹ thực, chủ yếu lấy thanh đạm làm chủ, nhưng nguyên liệu nấu ăn đều tinh xảo, tựa như là tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù Linh càng thích loại kia nguyên thủy phong vị thịt nướng cùng nấu đồ ăn, nhưng nếm thử những này tinh xảo mỹ thực cũng là không tệ. Lúc này mấy người bọn họ đi vào tiệm cơm, đang phục vụ sinh chỉ dẫn dưới, đi vào một cái gian phòng. Navi, Pep, Midner lập tức chạy tới dừng lại vị trí, lung lay thân thể. Rong La nghiêm túc chọn sự vật. Bởi vì Linh đem trọng trách này giao cho nàng, cho nên Rong La có loại sứ mệnh cảm giác. Ngay lúc này, một cái bao hàm thanh âm tức giận truyền đến. Rong La, mặc dù Linh bọn người trên đường đi ồn ào, nhưng là thanh âm một mực bảo trì tại lễ phép phạm vi bên trong. Mà phát ra gầm thét người này, tựa hồ không có chút nào bất luận cái gì cố kỵ. Đồng thời thanh âm hùng hậu, có được cực mạnh lực lượng, trực tiếp để cái này thon thả tuổi trẻ nhân viên phục vụ lắc một cái. Lộ ra hoảng sợ biểu lộ, bọn hắn nhìn sang, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô thanh niên, mặt lạnh lấy đi tới, mặc dù người thanh niên này một bộ trang phục lộng lẫy. Thông qua trên quần áo một chút đồ án, có thể thấy được có hiển hách gia thất. Hắn đi tới, trách cứ mà nhìn xem một mặt kinh ngạc Rong La. Rong La, ngươi làm sao ở chỗ này? Rong La nhíu mày, trong ánh mắt lóe ra một tia chán ghét. Là ngươi, Liệt Độ, ngươi không phải ra ngoài du học sao? Nghe xong là Liệt Độ, chung quanh thật một mặt căm tức người, lập tức biểu lộ biến đổi. Kính sợ mà nhìn xem người thanh niên này, một bên nhân viên phục vụ cũng vội vàng thối lui hai bước. Lui lại ra, Liệt Độ, là Quang Huy thần vực nổi danh vinh quang đại kỵ sĩ. Tuổi trẻ tài cao, xông ra qua rất nhiều uy danh. Nghe được Rong La hỏi như vậy, Liệt Độ biểu lộ liền càng thêm nổi giận. Người cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ta không trở lại. Còn không biết vị hôn thê của ta cùng ai lêu lổng tại một khối đâu. Rong La lập tức đứng lên, giống như là một con phẫn nộ báo nhỏ. A, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ai là ngươi vị hôn thê? Liệt Độ cùng Rong La song phương phụ mẫu là bằng hữu, cho nên cố ý tác hợp bọn hắn. Mà Rong La bởi vì chán ghét Liệt Độ ngang ngược nam nhân tính cách, lúc này cự tuyệt, cho nên mới tham gia thiên diện công chúa người đi theo hầu tuyển chọn. Thậm chí bởi vậy, cùng trong nhà người quan hệ đều huyên náo có chút khó chịu. Midner cùng Navi bọn người lập tức mở ra xem trò vui hình thức. Bởi vì Liệt Độ gần nhất mới du học trở về, không rõ ràng liên quan tới Linh sự tình. Hắn hận hận dùng tráng kiện ngón tay chỉ vào Linh. Chúng ta song phương phụ mẫu đã nói xong. Ngươi chính là vị hôn thê của ta. Linh cau mày nói, ngươi chỉ ta làm cái gì? Liệt Độ tràn đầy tức giận mỉa mai nói ra. Không nghĩ tới A Rong La, ngươi thế mà thích loại này tiểu nam sinh. Nguyên lai khẩu vị của ngươi là như thế này. Trách không được. Hoa, Midner gọi một tiếng, bưng lấy mặt, nhỏ giọng nói với Pep. Có trò hay nhìn, vừa nghe đến nơi này. Nơi xa vụng trộm quan sát đám người, nhìn về phía Rong La ánh mắt, lập tức trở nên quái dị, bởi vì Linh niên kỷ không lớn, chỉ có chừng 15 tuổi, mà lại theo hắn có thể biến thành tiểu hài tử về sau. Tướng mạo cùng dáng người ngược lại có ngây thơ hóa xu thế. Thông qua Liệt Độ đơn phương miêu tả, trong lòng mọi người đối với Rong La hình tượng, đã là cái thích so với mình nhỏ rất nhiều nam sinh, đồng thời vụng trộm cõng vị hôn thê hẹn hò nữ tử. Rong La lập tức mặt đỏ lên, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Liệt Độ trên mặt tràn ngập bất gian phấn khởi cảm giác, nhất là bị nhiều người nhìn như vậy, hắn càng là lẽ thẳng khí hùng, muốn hung hăng nhục nhã không nghe lời Rong La một bữa. Nghe được Liệt Độ ngoài miệng một chút nhằm vào Rong La không đừng đắn nhục nhã lời nói bắt đầu toát ra, Rong La đã tức giận đến nắm chặt song quyền, linh mặt nhất thời cũng kéo dài. Hắn đối Liệt Độ lãnh đạm nói, mau cút, đừng chỗ này vướng bận. Liệt Độ lúc này mới đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến Linh trên thân. Mọi người thấy yếu đuối Linh bị Liệt Độ trừng mắt, lập tức bắt đầu xì xào bàn tán nói, đứa bé trai này thảm, cũng không nhìn một chút hắn tình huống như thế nào, liền dám đối một cái vinh quang đại kỵ sĩ nói như vậy. Liệt Độ cười gằn nói, ngươi cái này giống như là cái nương môn đồng dạng nhỏ đồ nhu nhược. Đang nói cái gì? Có tin ta hay không đem ngươi một đôi con lửa lỗ tai cho giật xuống đến? Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.